Nathan Garner trên Me Love For You, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi nó cúp máy, xem đầy đủ số điện thoại mà nó vừa xếp vào não ban nãy cho Nan, bây giờ mới chứng minh rõ ràng được độ tuyệt tình của hắn với nó, dường như tùy theo trường hợp mà độ tuyệt tình đó được bộc lộ rõ ràng ra sao, nó cô có giới hạn cho điều đó, rõ ràng là đã cho hai đứa con gái đó cơ hội nhưng vốn dĩ cơ hội đó cô thể nào thực hiện được, còng tay lại quăng đi chiếc chìa khóa duy nhất, phá hư điện thoại, giam lỏng người khác ngoài khu sân thượng, khóa trái cửa lại. Rồi bảo người ta thoát cách nào thì thoát, chả thể liên lạc với ai. Cũng cô thoát khỏi chỗ đó được thì nghĩ gì đến cái chìa khóa. Chắc chắn hai nhỏ đó bắt buộc phải ao. Đừng trách tôi tuyệt tình trong khi tôi đã cho hai người một cơ hội. Rõ ràng là đã cho người khác cơ hội nhưng lại cô cho người ta cách thức thực hiện cơ hội đó. Những cách suy nghĩ logic quái quỷ đó chỉ có hắn mới nghĩ ra. Một phần nào, nó cũng rất ngạc nhiên vì điều đó. Hắn rất quái chiêu, nó cô phủ nhận, cả hai người bọn nó, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô làm gì ở đây? Nan đột ngột cất lời làm đứa con gái đang loay hoay chợt giật nãy mình. Nan nhíu mày, đó là chỗ ngồi của Mon trong lớp mà, thế nhỏ đứng đó làm gì? Nan tiến lại gần mây, thấy tập sách trong hộc bàn Mon bị lôi ra ngoài, nằm vương. Dưới sàn, có mấy trang bị xé toẹt ra, dường như cô còn cuốn nào la nguyên vẹn. Bừa bãi, hỗn độn, nói đi, Nan nhẹ giọng từng bước tiến về phía nhỏ đứng. Nhẹ tênh, cậu nhóc cố kiềm cảm xúc mình lại, để tránh trường hợp như lần trước với Mon. Cô nghe tôi nói gì sao? Nan kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi. Anh nói gì? Em, cô hiểu, cứ giả vờ. Cô nói được chứ gì? Tôi nói thay cô. Nan rút chiếc điện thoại từ túi quần ra, nhẹ nhàng ấn vào một dãy số mà Du vừa gửi cho cậu nhóc vài phút trước. Tiếng điện thoại vang lên, từng điệu nhạc nghe thật vui tai, nhưng trong trường hợp này, tiếng nhạc là một kẻ phá quấy. Nếu biết trước nhỏ đã chỉnh chế độ im lặng. Có người gọi kìa, bắt máy đi chứ, từ lúc ban đầu đến bây giờ, giọng cậu nhóc vẫn nhẹ nhàng như thế. Mây hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại xanh mặt nhìn Nan. Cô bé biết là chuyện của mình đã bị lộ, người của Evil mà hèn hạ thế sao? Em, nhưng mà, mây cố giải thích những giọt nước mắt dần rơi xuống. Có làm có chịu, đừng khóc trước mặt tôi. Nan, chẳng phải Mon cũng khóc trước mặt anh thế này sao? Mây dương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu nhóc. Cô sai rồi, cô giống nhau đâu, đừng so sánh mình với người con gái đó. Có sao, Nan hỏi ngược, đúng là anh thích Mon thiệt rồi. Nhỏ ngồi bệt xuống đất, cô có, Nan bình thản tiếp lời ánh mắt rời đến khung cửa sổ. Thật cô có cô, anh có cảm nhận được mình đã thay đổi ra sao cô? Nhỏ nhìn vào gương mặt Nan, anh cô còn như trước nữa Nan à, anh trầm lắm. Cô còn dáng vẻ ngạo nghễ như xưa nữa. Còn nữa, chiếc áo khoác anh luôn mặc trên người, chưa bao giờ rời bỏ anh, vậy mà anh lại đưa nó cho Mon. Đáng cô, thế thì sao? Nan quay lại nhìn nhỏ. Anh cô nhớ thật hay giả vờ cô nhớ? Là người Evil anh phải hiểu ý nghĩa khi đưa áo khoác của mình cho một người khác giới chứ. Áo khoác có tên anh đưa nó cho Mon chứng tỏ anh muốn cô ấy nắm giữ trái tim mình, chẳng phải một lời tỏ tình hay sao? Mây đau khổ nhớ lại hình ảnh lúc sáng. Chuyện vớ vẩn đó tôi cô quan tâm. Nan, cô quan tâm hay bởi vì người anh đưa áo là Mon nên anh mới cô quan tâm? Nếu thật như thế thì những gì mà nhỏ hứng lấy? Đáng lắm, Mây cười hả dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói vừa bật ra, Nan đột ngột nắm lấy cánh tay nhỏ, siết chặt. Cô đã làm gì Mon? Cái siết tay của Mon khiến nhỏ thấy đau. Cậu nhóc càng ngày càng siết chặt, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Cười, quả nhiên là cô cần thông qua Jun hay Ken, cô chính thức bị loại khỏi nhóm. Nan lạnh lùng buông tay nhỏ ra. Loại em sao? Nhỏ cười lớn. Được thôi, anh cô biết những thứ em làm đều vì anh. Nhỏ dịu giọng, vì tôi mà làm tổn thương người khác. Nan, nhỏ đó đáng bị như thế. Đáng đời lắm, lại cười. Cô, Nan túm lấy cổ áo nhỏ, có lẽ cậu nhóc cô kèm nổi cơn giận. Tại sao mình lại tức giận như thế chứ? Đánh đi, bị anh đánh em cũng vui lắm. Nhỏ nhắm mắt lại, điên rồ thật. Đánh một đứa con gái cô phải là tác phong của tôi. Nếu cô là một thằng con trai, cô chết chắc. Nan buông tay mình ra. Giờ thì xéo đi, trước khi tôi nổi điên lên. Cậu có biết nguyên nhân mà cậu kích động như bây giờ cô? Mây ngước lên nhìn Nan. Cậu nhóc cô trả lời, cô phải cố tình chỉ là cô biết phải trả lời thế nào. Tại sao cậu nhóc lại tức giận kia chứ? Cậu thật sự cô biết câu trả lời hay giả vờ cô biết? Mây nói rồi nhẹ nhàng rời đi. Dừng lại, Nan chợt lên tiếng, trong mây lóe lên tia hy vọng. Chuyện đó mà còn tái diễn. Người tôi hỏi tội đầu tiên, sẽ là cô đó, hy vọng, rơi xuống đất vỡ tan. Mây đưa tay lên quệt nước mắt rồi chạy đi. Hết rồi Mây à, những gì mày làm cậu ấy đều cô cảm nhận được. Mon bị như thế là đáng lắm. Mày cô sai khi làm điều đó phải cô mây. Vì em thật ngu ngốc, nên chẳng biết ai ngoài anh. Anh, người luôn nhìn theo một ai khác. Em cô phải là người trong mộng của anh. Một chút kỷ niệm về em anh cũng cô có. Em là người duy nhất nhìn anh. Lần nữa, và lại một lần nữa. Những giọt nước mắt em rơi. Dù có như vậy, chỉ cần đi si nhìn anh ở sau lưng. Em đã hạnh phúc lắm rồi. Và vẫn luôn như thế. Anh lướt nhẹ qua em như một cơn gió. Because he, em a stupid, boss bof, Kim Huynh Dung, ngồi thứ mình có thay đổi, chuyển từ anh sang em và ngược lại. Chỉ còn Nan đứng đó, cậu nhóc cúi xuống nhặt giúp Mon mấy quyển tập bị vứt lăn lóc trên sàn, xếp lại những mép tập cho ngay ngắn rồi cho vào hộc bàn. Cách chương.